nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 518, bệ hạ thật ngọt 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chà chà nga một tiếng, cảm xúc không có gì biến hóa, cô chóng tay nâng cằm ý bảo đại tướng quân tiếp tục nói. Đại tướng quân, bệ hạ, ngài xem chứng cứ, tất cả chứng cứ toàn bộ đều hướng về phía Phượng công tử, thần cho rằng Phượng công tử đã giấu giếm thân phận của mình, lại còn cùng Nguyệt quốc có liên quan không rõ, chỉ sợ chuyến này không đơn giản, ngài nhất định không thể bị sắc đẹp làm mờ mắt. Nói xong lời cuối cùng, đại tướng quân rất là đau lòng. Bệ hạ nhà hắn, một thiếu niên tuổi trẻ như vậy, như thế nào lại có hào cảm với Phượng công tử chứ? Chà chà không tán đồng lắc đầu. Đại tướng quân, chứng cứ cũng có thể là giả, ngươi phải hiểu được một chuyện, có đôi khi chứng cứ quá mức rõ ràng, mới thật sự là có vấn đề. Cô tùy tay đem chứng cứ ném xuống mặt đất, âm thanh đạm mạc, không có cảm xúc khác. Thu Thủy nhẫn nhịn, phanh một tiếng quỳ xuống. Bệ hạ, đại tướng quân nói không sai, ngài nhất định không thể bị Phượng công tử mê hoặc. Hiện giờ chủ mưu đứng sau chuyện ám sát, tất cả chứng cứ đều hướng về phía Phượng công tử, liền tính phía sau màn không phải Phượng công tử, nhưng việc này, thật sự, có thể Phượng công không thoát khỏi có liên quan. Phượng công tử lai lịch không rõ, từ lần đầu tiên xuất hiện, lại không xác định là đại hoàng tử thật, từng chuyện, tất cả không phải đều là đáng nghi. Tướng quân thở dài một tiếng, cũng đi theo quỳ xuống. Khẩn cầu bệ hạ suy nghĩ lại, chà chà giơ tay nhéo nhéo mí tâm. Tức giận nga, muốn đánh người, nhưng là cố tình đại tướng quân cùng Thu Thủy đều là đang quan tâm mình, cũng là vì tốt cho mình. Cô cũng không thể đối với bọn họ xuống tay. Cô thở dài, việc này, về sau đừng nhắc lại, chuyện ám sát cũng không cần tra nữa. Ném xuống những lời này, chà chà cảm thấy không quá thích hợp, lại bổ sung thêm. Trẫm biết các ngươi là vì suy xét cho sự an toàn của trẫm, nhưng là trẫm tin hắn, hắn sẽ không đối với trẫm xuống tay. Nếu là trẫm không đoán sai, chỉ sợ người chân chính phía sau màn, muốn nhìn đến chính là trẫm cùng hắn quyết liệt. Nếu là thật sự hiểu lầm hắn, kia mới là đúng với ý của người phía sau màn. Mặt nhỏ nghiêm túc, đôi mắt đen láy, con ngươi thủy nhuận thanh triệt. Đại tướng quân thở dài một tiếng, không nói thêm cái gì nữa, chỉ có thể dặn dò Thu Thủy tăng cường đề phòng. Chà chà bình tĩnh rời khỏi ngự thư phòng, đi thẳng đến thiên điện. Cô hiện tại có chút đói, phải nhanh một chút trở về dùng đồ ăn sáng, bất quá Phượng Khoảnh mới vừa ngủ, hẳn là chỉ có một mình cô dùng bữa. Thu Thủy nhìn thấy bệ hạ mặt mày mang y cười, trong lòng nàng càng thêm hoảng loạn. Đại tướng quân không biết bệ hạ là một tiểu cô nương, nhưng nàng biết a, hiện tại xem thái độ này của bệ hạ. Chỉ sợ bệ hạ đã thật sự động tâm với vị Phượng công tử kia, thậm chí không thể tự kềm chế. Mục đích của Phượng công tử, đến bây giờ đều thật không minh bạch, nàng càng thêm hoảng loạn, vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì, vậy thì thật sự vô pháp vãn hồi rồi. Nàng lòng nóng như lửa đốt, lại tìm không thấy người để thương lượng. Vẻ mặt tràn đầy nôn nóng, sự bình tĩnh của ngày thường, đã sớm bị tách ra hoàn toàn. Sau khi dùng bữa sáng xong, ngay cả chà chà cũng đã nhận ra cảm xúc của Thu Thủy không đúng lắm. Thu Thủy, người có phải hay không gần đây quá mệt mỏi? Mấy ngày này nên hào hào nghỉ ngơi, để Hạ Nguyệt đi theo bên cạnh trẫm là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được ạ, Thu Thủy không chút suy nghĩ phản bác. Nô thì có thể hầu hạ bệ hạ, để Hạ Nguyệt đi theo bên cạnh bệ hạ, nàng không yên tâm. Chà chà có chút bất đắc dĩ, Thu Thủy cái đầu nhỏ này, có chút bướng bỉnh. Giữa trưa, Phượng Khoảnh tỉnh lại, tinh thần còn tính là không tồi. Chà chà nhìn Thu Thủy buồn bực nôn nóng một buổi sáng, hơi hơi có chút bất đắc dĩ. Cô suy nghĩ trong chốc lát, mang theo Thu Thủy đi vào thiên điện, nhìn về phía Phượng Khoảnh, nhẹ giọng nói. Đêm qua thích khách để lại một ít chứng cứ toàn bộ hướng về phía ngươi, ngươi đối việc này cảm thấy như thế nào? Thu Thủy trợn to mắt nhìn bệ hạ nhà mình, bệ hạ như thế nào lại có thể hỏi thẳng ra như vậy a, Cách Chương.